Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 108, lãng mạn tái sinh nơi tận cùng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Doãn Huyền tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất. May mà dưới sàn có thảm, không bị vỡ. Cô ta nhặt lên, tiện tay ném vào món đồ nội thất đắt tiền trong phòng. Choang, cuối cùng cũng vỡ nát. Thật thoải mái, Doãn Huyền nhận ra, bản thân hoàn toàn không có tư cách gì để vào phòng sinh hoạt cảnh cáo tiểu thư họ Lâm. Mẫn Hành Châu chưa từng chạm vào cô, nghiêm khắc mà nói, hai người cũng chẳng coi là đã hòa hợp trở lại, càng không thể tính là người phụ nữ của anh ta. Doãn Huyền tựa lưng vào cửa sổ sát đất, co chân trống lên, ngửa đầu phả ra một làn khói. Đó là thuốc lá mà Mẫn Hành Châu thường hút. Trong thư phòng ở đàn viên có rất nhiều. Không rõ là anh cố ý để lại cho cô, hay chỉ đơn giản là vô tình. Mùi quá nồng, nhưng cô lại thích, thích tất cả những gì anh thích. So với thuốc bạc hà thì thật vô vị. Anh đã mấy ngày không về nhà. Có về thì cũng chỉ ở lại chốc lát, rồi lại rời đi ngay sau khi Tần Đào và mấy người kia gọi đi tụ họp. Doãn Huyền đã nghĩ rất nhiều, mọi chuyện bắt đầu tệ đi từ khi nào, có lẽ là từ lúc cô ta ép Mẫn Hành Châu ly hôn. Ép anh phải chọn giữa trách nhiệm và tình yêu, một người đứng đầu nhà họ Mẫn, nếu đến cả trách nhiệm còn không khắc cốt ghi tâm, thì làm sao có thể vững vàng giữ ghế số 1 ở Cảng Thành. Lúc đó, Doãn Huyền mới ngộ ra, chính bước đi đó là nước cờ sai đầu tiên. Không thể ép Mẫn Hành Châu phải lựa chọn, vì anh vốn không chọn. Anh muốn tất cả, còn yêu hay không, lại là chuyện khác. Thêm vào đó là con tiện nhân kia cố ý quyến rũ Mẫn Hành Châu. Thật sự là, đẩy anh về phía cô ta. Hoặc cũng có thể là lòng háo thắng của đàn ông, thứ họ không có được, càng khiến họ khao khát, mà một khi có rồi, mới phát hiện hóa ra chỉ là không cam lòng, chứ chẳng phải thứ đã mất nay tìm lại. Điều Doãn Huyền không muốn chấp nhận nhất là khả năng anh đã thay lòng đổi dạ. Trái tim đàn ông, thứ dễ thay đổi nhất trên đời, từ đầu từng yêu cô ta, dần dần lại chuyển sang yêu cái con tiểu tiện nhân đó. Có khả năng sao? Không thể nào. Mẫn Hành Châu không phải kiểu người như vậy. Doãn Huyền ngẩng đầu, nhìn thấy người giúp việc đang rửa vải thiều ở quầy bar. Bóc vỏ, tách thịt, vải thiều, đáng ghét đến mức muốn chửi thề. Doãn Huyền chợt nhớ ra, trên người đại tiểu thư họ Lâm có mùi nước hoa mùi sữa đàn hương vải thiều. Loại nước hoa đó rất đặc biệt, được điều chế riêng bởi một nhà điều hương nổi tiếng. Doãn Huyền nhớ lại chuyện cũ, tiểu thư họ Lâm từ nhỏ đã thân với đám Tần Đào. Nhưng cô ta vốn cao quý, mỗi lần đến câu lạc bộ tìm bọn họ chơi đều thích đi lối sau kín đáo. Ngay ở góc hành lang câu lạc bộ đó, cô nhớ ra rồi, lúc ấy Lâm tiểu thư từng lướt ngang qua Mẫn Hành Châu. Nhưng hai người không ai quen biết ai, cũng chẳng để tâm đến nhau. Tiểu thư họ Lâm thì lúc nào cũng cúi đầu nghịch điện thoại. Còn công tử họ Mẫn vốn lạnh lùng, chẳng mấy để mắt đến phụ nữ. Một chút mùi nước hoa như thế sao có thể khiến anh động lòng liếc mắt nhìn. Nhưng đúng là mùi ấy rất dễ chịu, độc đáo, gợi cảm, nhẹ tênh mà mê hoặc. Còn ngay góc hành lang phía bên này là cô ta, Doãn Huyền, đang cùng công tử họ Mẫn tình tứ mờ ám. Cái sai lệch ấy, đơn giản là vì Mẫn công tử có quá nhiều cám dỗ quanh mình. Không thể để tâm hết được, chớp mắt rồi cũng quên. Doãn Huyền không đoán sai, sự thật năm đó đúng là như vậy. Cuộc gặp đầu tiên giữa Mẫn công tử và tiểu thư họ Lâm, thật ra đã diễn ra ở câu lạc bộ riêng tư ấy. Phòng sinh hoạt, Lâm Yên vẫn chưa hiểu rõ vì sao Mẫn Hành Châu lại dặn cô ở lại đây chờ anh. Qua điện thoại cũng không nói rõ, làm sao cô dám làm mất mặt cổ đông lớn như anh chứ? Đã 5-6 tiếng trôi qua, Tính ra thời gian từ Cảng Thành đến tỉnh Kinh Đô đi về cũng vừa khớp. Bụng có chút đói, Lâm Yên gọi thư ký đặt bữa tối. Ăn xong vẫn thấy buồn miệng liền ăn thêm ít bánh ngọt. Tay cô áp lên bụng dưới. Thật gầy, cuộc đấu tranh giữa sinh mệnh và yêu hận. Đến trong thầm lặng, cô lại tiếp tục công việc. Ghế sofa, giường, Lâm Yên đều không đụng tới. Cô ngồi ngay trên tấm thảm trải sàn, hai chân bắt chéo, người nghiêng tựa nhẹ, chăm chú nghịch máy tính bảng. Cô đang phải vẽ bản thảo quảng bá, lựa chọn phương án. Gần đây Thịnh Nghệ Media vừa ký hợp đồng với một nam hot boy trên mạng, rất có tiềm năng để phát triển thành idol. Chỉ là hình tượng của người đó vẫn còn hơi thiếu một chút. Idol là idol, không đẹp trai thì còn làm gì được. Có nền tảng, được định hình tốt thì sẽ sáng rực như sao trên trời. Chưa được bao lâu, cửa bật mở, Lâm Yên chống tay xuống thảm, ngẩng đầu, người đàn ông kia mặc vest chỉnh tề, cà vạt không biết lúc nào đã được nới lỏng, hai khuy áo sơ mi mở ra, chẳng có bàn tay phụ nữ nào cố tình sắp đặt, nhưng ở anh lại toát ra một cảm giác nghiêm cẩn đầy kỷ luật. Không hề gợi cảm phong lưu, mà là sự quý khí mạnh mẽ, gọn gàng đến mức cứng rắn. Bút cảm ứng trong tay cô, như thể chỉ cần khẽ vẽ cũng có thể phác ra được dáng vẻ khuôn ngực ẩn dưới áo sơ mi của Mẫn Hành Châu. Đường xương gồ lên, rõ nét một vẻ gợi cảm đầy nam tính. Cô không thích đàn ông có quá nhiều cơ bắp. Huấn luyện viên thể hình của cô ấy à, cô mua thẻ tập cả năm. Nhưng từ sau khi nhìn thấy mớ cơ bắp cuồn cuộn bóng loáng kia, Lâm Yên chẳng đi thêm lần nào nữa, nuốt không nổi. Còn Mẫn Hành Châu, thân hình của anh là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp và hormone. Không quá mức, vẫn đầy sức mạnh, nền tảng thân thể và khí chất của anh. Anh Tuấn, lộng lẫy, đã xông thẳng vào tầm mắt cô, len lỏi tận đáy lòng. Không gì không hấp dẫn. Thư ký theo sau mang cà phê vào, đồng thời báo cáo hợp đồng, trao đổi công việc. Lâm Yên không để ý họ nói gì, nhưng nghe ra đều là chuyện liên quan đến công việc. Gần 20 phút trôi qua, cô như một người tàng hình. Thư ký rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa, Mẫn Hành Châu cởi áo vest, tiện tay vứt lên giường, ung dung đi về phía cô. Còn muốn cắt nữa không? Tôi giúp em liên hệ trưởng khoa ngoại. Anh bật cười thành tiếng, đứng ngay trước mặt cô, giọng vang trên đỉnh đầu. Lâm Yên nhớ đến cái cớ bệnh trĩ lúc trước bị anh vạch trần, liền khép chân lại, đôi chân thon dài gập thành một đường cong duyên dáng, một mũi chân trắng trẻo kín đáo trượt tới, nhẹ nhàng chạm vào giày da của anh, lướt lên quần âu, khẽ gãi một cái. Chỉ là một khoảng ngắn thôi, nhưng đôi chân đẹp kia mềm mại như không xương, động tác trêu chọc lả lơi vô cùng. Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt anh, gương mặt phủ đầy nét yêu kiều mê hoặc. Muốn chứ, bệnh viện nhân dân trung tâm thành phố nhé, ngày mai giúp em chuẩn bị một ca mổ có được không? Ánh mắt Mẫn Hành Châu hạ xuống, giọng khan khan, bật cười nhẹ, em gấp thế cơ à? Câu nói ấy, ẩn ý mơ hồ, gấp ở điểm nào, là hành động quyến rũ vừa rồi, hay là ca phẫu thuật? Lâm Yên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong cửa kính sát đất. Bên ngoài là màn đêm, nơi này ở tầng cao nhất, không nhìn thấy cảnh đèn đỏ rượu xanh dưới kia, chỉ thấy cửa kính như chiếc gương lớn, phản chiếu rõ từng cử chỉ hiện tại của cô, thật nhẹ dạ, đầy khêu gợi. Loại dụ dỗ khiến người ta mất hồn như vậy, có thể khiến người bình thường dao động, nhưng với Mẫn Hành Châu, rõ ràng chẳng mảy may ảnh hưởng. Lâm Yên cũng không trông mong lọt vào mắt anh, cô thuận theo lời anh, bản năng nắm lấy sơ hở, cố tình bẻ lái, gấp chứ, sức khỏe không tốt thì sao còn đi câu mối khác, điều kiện của em cũng chỉ là gái đã ly hôn, giá trị giảm phân nửa. Anh nghĩ xem, ai ở Cảng Thành mà không biết em từng theo anh, em tìm mối khác khó lắm, sao bằng tổng tài được, lúc nào cũng là miếng bánh thơm. Mũi chân cô vẫn không yên phận, cứ ma sát trên chân anh. Mẫn Hành Châu ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân cô, dùng sức. Lâm Yên muốn rút lại, lần này thì thật sự bị anh chế trụ, không thể nhúc nhích. Cô càng động, anh lại càng siết chặt, ánh mắt càng thâm trầm. Rõ ràng, anh chẳng chút dao động trước những gì cô vừa làm. Khoảnh khắc ấy, Lâm Yên thật sự muốn móc tim anh ra xem, rốt cuộc bên trong chứa thứ gì. Khi anh muốn kiềm chế thì lạnh như thép, giao thương bất nhập, khi không muốn kiềm chế, lại là một bộ mặt hoàn toàn khác. Người đàn ông này, xương cốt rất cứng, không phải kiểu người, xương cứng đầu, mà là xương thực sự cứng. Dù cô có mềm mại đến đâu cũng không đủ để uốn dẻo anh. Hôm qua lại mời gọi cô đến khách sạn, hóa ra tất cả đều do anh định đoạt. Lâm Yên khẽ nghiêng đầu, cười, mắt đẹp đưa tình, nghe thấy anh cười khẽ, giọng khàn khàn đầy biếng nhác. Em đúng là có bản lĩnh, đến tôi mà em cũng muốn tính kế, ai chịu nổi loại người như em đây. Cách chương.